Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1097, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1097 anh còn giận Hà Ẩm chỉ đến bệnh viện thăm Tiểu Thất thôi mà. Con trai mình còn chưa có tên mà em đã đặt tên cho con trai người khác rồi. Hôn Khanh Mộ nói với giọng bực bội, có phải em đặt đâu, là mẹ người ta đặt đấy chứ, hơn nữa chồng em giỏi như vậy cần gì em phải đặt tên. Đừng có mà định hót, Tô Lạc Ly kéo tay Ôn Khanh Mộ khoác lên vai mình. Đã mấy ngày anh không ôm em rồi, mau ôm em một cái đi. Không ôm, ôm một cái đi mà. Ôn Khanh Mộ miệng nói không ôm nhưng lại ôm chặt Tô Lạc Ly vào lòng. Chồng ơi em nhớ anh mà còn không mau về nhà. Chỉ biết chạy lung tung bên ngoài, chỉ biết suy nghĩ cho người khác thôi. Ôn Khanh Mộ tỏ ra bất mãn, em sai rồi được chưa? Có chịu phạt không? Chịu, thế còn tạm được, nhưng chồng ơi, rõ ràng anh biết trên người em có chứng cứ mà sao không lấy ra sớm hơn, còn để em ở đồn cảnh sát mấy ngày. Tô Lạc Ly cũng thầm bội phục Ôn Khanh Mộ, hôm tổ chức tiệc sinh nhật Ôn Khanh Mộ gắn camera mini lên người Tô Lạc Ly mà cô không hề hay biết. Anh cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, lúc đầu muốn để em ở đó mấy ngày để xem tình hình bên ngoài thế nào, nhưng về sau. Anh thật sự không đành lòng để Tô Lạc Ly chịu khổ trong đó, với cả vì anh nhớ vợ mình quá cho nên vội vàng tung ra chứng cứ. Anh cũng thấy lạ lắm đúng không? Em cũng thấy vậy, nhất là sau khi bác sĩ Trung nói với em những lời đó. Bác sĩ Trung nói gì với em? Bác sĩ Trung nói với em Tô Nhược Vân từng đi tìm bà ấy, dò la bà ấy về tình hình của em. Bác sĩ Trung nói, từ góc độ của bà ấy, Tô Nhược Vân quyết tâm muốn giao con cho em nuôi. Nếu cô ta đã quyết tâm giao con cho em nuôi thì sao lại muốn tự sát để giá họa cho em? Đúng là vô cùng đáng ngờ, kế hoạch của Tô Nhược Vân kín kẽ không chê vào đâu được, anh thấy cảnh sát tới quá nhanh, khi cô ta xảy ra chuyện, mọi người chỉ nghĩ đến chuyện nhanh chóng cứu người, làm gì có ai nghĩ đến chuyện báo cảnh sát đâu. Huống chi đây là địa bàn của anh, vậy mà lại có người báo cảnh sát, lúc xong chuyện anh đã điều tra nhưng không tra được là ai báo cảnh sát. Ôn Khanh Mộ híp hai mắt lại, ánh mắt sâu thẳm, dù chỉ một chút xíu lạ thường cũng không thoát khỏi ánh mắt của anh. Và cả những lời đồn trên mạng nữa, vì sao lại xuất hiện nhanh như vậy? Anh cứ cảm thấy có người đang cố ý kích động, tất cả khách mời đều không dám đắc tội với anh, không thể có chuyện họ ăn nói vớ vẩn bên ngoài được. Liệu có khả năng Tô Nhược Vân bị ai đó sai khiến hoặc là uy hiếp không hả anh? Tô Lạc Ly chống cằm nghĩ mãi mà không ra. Cách chương.